Chương 3189, tiếp cận mục đích. Nhưng là, chúng ta chỗ này, thứ nhất, đối với chủ hàng tin tức tuyệt đối giữ bí mật, ai cũng không biết là ngươi lấy tới. Này lúc, trên mặt hắn tràn đầy đều là nghiêm túc, trong ánh mắt, còn mang theo một tia cùng nhiệt, căn bản không có đối cứng mới Trần Phong cái kia vậy sợ hãi dáng vẻ. Nói đến chính sự tới thời điểm, tên này hoàn toàn chính là một cái cực kỳ hợp cách thương nhân. Dù là Trần Phong đem hắn đánh cho thê thảm như thế, dù là hắn đối với Trần Phong cực kỳ sợ hãi, nhưng lại không trở ngại hắn đối với Trần Phong cha ho han nở dê cái này lấy làm tự hào dưới mặt đất hát thị. Hắn tiếp lấy nói ra, thứ hai, bọn hắn phòng đấu giá nhất định phải đụng đủ nhất định chân quý đồ vật mới có thế mơ buổi đấu giá, nhưng là chúng ta chỗ này, chỉ cần ngươi đã đến một cái, chúng ta có thể vì ngươi cái này một cái đồ vật chuyên cửa mở một cái buổi đấu giá. Tại chỗ đập, tại chỗ cho long huyết tử tinh, tại chỗ rời đi, chính là nhanh chóng như vậy mau lẹ. Trần Phong điểm đầu, mỉm cười nói ra, tốt, ta hiểu được. Nói xong, Trần Phong liền muốn rời đi. Mà hắn vừa đi ra hai bước, đồng nhiên quay người nhìn về phía bảy đôi bọ cạp, nói ra, ta biết, ngươi hôm nay chắc là phi thường không phục, khẳng định QNZ cất trả thù tâm tư. Không có việc gì, ngươi cũng có thể trả thù, thậm chí ta lần tiếp theo tới tìm ngươi mua tin tức thời điểm, ngươi cũng có thể tìm mấy người mai phục tại nơi này, phục sát ta, QNZ không phải là không thể được. Nhưng là, nhớ kỹ làm như vậy, hậu quả rất nghiêm trọng. Trần Phong hơi cười nói ra câu nói này, sau đó quay người rời đi. Bảy đuôi bọ cạp kích linh linh sợ run cả người. Trần Phong sau cùng ý cười rơi trong mắt hắn, đâu chỉ tại là ác ma mỉm cười. Trong lòng của hắn lúc đầu vừa mới hiện ra tới một tia dị dạng ý nghĩ cũng là biến mất vô ảnh vô tung, tâm lý chỉ có một cái suy nghĩ, người này, thật là đáng sợ. Mà liền tại Trần Phong rời đi nơi này thời điểm, Trung Phong Lâm cũng là đi tới Doanh Châu Thành. So với hắn Trần Phong chậm rất nhiều. Hắn lại tới đây về sau nhìn chung quanh một lần, thần sắc rất là nôn nóng. Bất quá, hiển nhiên hắn đã không phải lần đầu tiên tới nơi này, đối với nơi này có chút quen thuộc. Bảy lần quạt tám lần rẽ, rất nhanh chính là trong đám người biến mất. Khi hắn thời điểm xuất hiện lại, đã là nửa cái canh giờ sau. Hắn mang trên mặt đắc chí vừa lòng nụ cười, góc miệng lộ ra mỉm cười, nguyên lai, Trần Phong ngươi quả nhiên lại tới đây. Mà lại, còn ở nơi này bốn phía nghe ngóng tin tức tốt đã dạng này, ta liền hiểu, như vậy ta cũng không cần lại ở chỗ này lấy, dù sao ngươi khẳng định phải rời đi nơi này, mà ngươi muốn đi tử vong chi hải, có một chỗ phải qua đường, ta là ở chỗ này chờ lấy ngươi chính là. Hắn mỉm cười, ôm cây đợi thỏ nói, thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi Doanh Châu Thành. Trần Phong không có ở Doanh Châu Thành bên trong chờ lâu, đạt được tin tức về sau, hắn rất nhanh chính là rời đi. Doanh Châu Thành bên ngoài chính là một mảnh cao tuấn sơn lĩnh. Trần Phong đi vào cái này mảnh trong núi rừng, tìm một cái cao ngất vách núi đỉnh chính là một cái bí ẩn khe đá, đi đến tận đầu là một cái thạch động. Trần Phong đi vào trong thạch động, ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, xác định xung quanh bốn phía không người về sau, đem cái kia quyển trục đem ra. Cầm trong tay, tinh tế nhìn lấy. Cái này quyển trục cực lớn, triển khai lời nói chừng 3 mét. Độ rộng thì là có 2 thước. Phía trước chính là bản đồ địa hình, chính là một bộ lại một bộ bức họa, phô bày tử vong chi hải chung quanh địa hình, thậm chí cả tiến vào tử vong chi hải cần có lộ tuyến. Trần Phong nhìn một lần, liền đem những này lộ tuyến toàn bộ nhớ tại trong óc. Sau đó, hắn lại phía bên phải vừa nhìn đi. Phải một bên thì là lớn đoạn văn tự. Trần Phong phát hiện, những này văn tự cũng không phải là xuất từ một người chi thủ. Nhìn chữ viết cùng lớn nhỏ, thậm chí Trần thuật ngữ khí đều, là hoàn toàn không giống. Trần Phong sơ lược đến một chút, phát hiện bản này ước chừng có hơn 10.000 chữ văn tự xuất từ trọn vẹn 16 người chi thủ. Hắn nhìn một lần, chính là trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai, bản này văn tự chính là cái này 16 người liên quan tới tử vong chi hải bút ký một cái nói khái quát. Bọn hắn đều đã từng tiến vào tử vong chi hải. Bởi vậy bọn hắn được đi ra những này kinh nghiệm thế nhưng là cực kỳ quý giá. Trần Phong cường điệu đem những này văn tự tỉ mỉ nhìn mấy lần, thẳng đến thuộc lầu. Sau đó, Trần Phong nhắm lại con mắt, đem cái này quyển trục phía trên nội dung cẩn thận suy nghĩ một trận, xác định không có bỏ sót, vừa rồi tay trái nhẹ nhàng một vòng. Lập tức, cái này quyển trục trực tiếp hóa thành bột mịn. Trần Phong đứng dậy, này lúc hắn trông thấy cái kia sơn động tận đầu còn có một đầu khe đá. Trần Phong thuận đầu này khe đá đi thẳng về phía trước. Một đường quanh co khúc khó hiểu, đi khoảng chừng hơn 30 dặm, trước mặt đúng là lộ ra ánh sáng tới. Một cỗ biển dương ướt át khí tức trực thấu mà vào, Trần Phong đi đến khe đá tận đầu, lập tức, trước mặt một mảnh sáng sủa. Ở trước mặt hắn, đã là cái kia vô tận hải dương. Nguyên lai, đầu này khe đá vờ ơ ý mà trực tiếp thông đến trên vách đá. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, như thế rất thích hợp ta đây, hắn không có gấp rời đi, mà là lại ngồi xếp bằng, ở chỗ này khôi phục một cái canh giờ. Một cái canh giờ về sau, Trần Phong vòng thứ 9 mặt trời đã một lần nữa trở nên viên mãn, hắn đã có thể lại một lần nữa phát động trục nhật kim ô bộ pháp. Thẳng đến này lúc, Trần Phong vừa rồi rời đi. Chỉ bất quá, lần này rời đi thời điểm, Trần Phong không giống như là trước đó như thế hướng thẳng đến tử vong chi hải phương hướng mà đi. Lúc đầu, một hắn hiện tại chỗ vị trí, trực tiếp đi hướng tử vong chi hải lời nói hẳn là muốn hướng chính phương bắc hướng, nhưng Trần Phong lúc này phương hướng lại là tại chính bắc lại hơi ngã về tây một chút như vậy. Thẳng đến này lúc, Trần Phong mới phát hiện mình trước đó chuẩn bị ra sao chờ vội vàng. Trước đó thậm chí chính mình cũng không có chuẩn bị hải ngoại chư đảo đảo cầu, chính là tùy tiện tới. Phải biết, lấy của hắn năng lực tuyệt đối không cách nào tại hải thượng phi hành thời gian lâu như vậy, mãi cho đến đạt tử vong chi hải. Trung gian nhất định phải có nghỉ ngơi địa phương. Của hắn chụp nhật kim ô bộ pháp đến thời hạn, nhất định phải có một cái địa phương để hắn nghỉ ngơi cho tốt, tiến hành khôi phục. Mà Trần Phong trước đó trong tay đầu liền đảo cầu đều không có, hắn nhưng thật ra là rất khó tìm đến khôi phục địa phương. Liền lấy trước đó tới nói, nếu không phải hắn cơ duyên xảo hợp bên dưới đi tới cái này doanh châu đảo, chỉ sợ hậu quả quả nhiên là thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Trần Phong chính là run lên trong lòng, âm thầm cảnh giới, Trần Phong, lần tiếp theo làm việc cũng không thể lại như thế cân nhờ ảo cờ không chu toàn. Cho nên, lần này Trần Phong phong tại doanh châu đảo phía trên, ngoại trừ qua nở bảy đuôi bọ cạp muốn tới tử vong chi hải tin tức bên ngoài, còn từ trong tay hắn đạt được một bộ cực kỳ tường tận đảo cầu. Bộ này cực kỳ tường tận đảo cầu đương nhiên cũng là phi thường chân quý, nhưng là so tử vong chi hải tin tức liền muốn kém không ít. Bảy đuôi bọ cạp muốn cho cũng phải cho, không muốn cho cũng phải cho. Hiện tại Trần Phong đã là đối với từ doanh châu đảo đến tử vong chi hải cái này một đoạn lộ tuyến bên trên có nào có thể cung cấp chính mình nghỉ ngơi hòn đảo nhất thanh nhị sở. Này lúc, hắn đi trước phương hướng, 100 triệu 7 ngàn ngoài vạn dặm chính là có một tòa hòn đảo.